Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 561, chương 561, Nhạc Nhạc là tiểu phú ông. Đoàn Đoàn là tiểu phú bà. Khu nhà cũ hôm nay bữa cơm đoàn viên. Thiếu Tô Chiết một người. Bởi vì không thể trở về đến. Hắn cố ý cho Tô Trần phát một đoạn giọng nói tới. Tô Chiết, Đường Ca, Đường Tẩu. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, không có ý tứ nha. Hôm nay bữa cơm đoàn viên ta không thể trở về đi bồi mọi người cùng nhau ăn. Vì chủ bị lần này cơ giáp diễn tập. Chúng ta bây giờ ngay tại gian khổ huấn luyện. Chờ Đường Ca lễ trao giải ngày ấy. Ta sẽ cố gắng cho các ngươi hiện ra một trận đặc sắc nhất biểu diễn. Tô Trần trước mặt mọi người. Đem giọng nói truyền phát ra. Tô Tam gia cùng Tô Hạo Tích đầy mặt nụ cười. Tô Hạo Tích cùng Tô Hạo Khiêm nói ra. Đại ca, may mắn mà có nhà chúng ta Trần Trần. Hiện tại Tiểu Chiết rốt cục cũng tìm tới chính mình ưa thích công tác. Gần nhất nhìn hắn vội vàng huấn luyện rất ít về nhà. Ta cùng cha ta đều cảm thấy rất vui mừng. Tô Hạo Khiêm nói. Tiểu Chiết đứa nhỏ này chính mình nỗ lực. Hắn có thể có hôm nay công tác. Là chính hắn tranh thủ tới. Lần trước khảo thí còn cầm hạng nhất. Thành chủ thao tác viên đâu? Tô Trần ở một bên nói. Đúng vậy a, nhị thúc, ta lần trước đi mang thực cầm tiết thời điểm. Phát hiện nhà chúng ta Tiểu Chiết ở phương diện này là thật rất cố gắng. Ta tin tưởng, hắn nhất định có thể đảm nhiệm phần công tác này. Tô Hạo Tích giơ ly rượu lên. Trần Trần, nhị thúc tâm lý minh bạch. Tiểu Chiết có thể có thực hiện mơ ước cơ hội. Đều là bởi vì ngươi làm ra cơ giáp. Nếu không đứa nhỏ này lý tưởng, không biết phải tới lúc nào mới có thể thực hiện. Chén rượu này, nhị thúc kính ngươi. Tô Trần tiếp chén rượu này, cùng nhị thúc uống một hơi cạn sạch. Tô Nhị ra cười nhìn lấy tình cảnh này. Chờ bọn hắn uống xong tửu, hắn theo trong túi sách của mình lấy ra một tấm thẻ ngân hàng. Đặt ở trên bàn cơm. Trần Trần, lần này ngươi qua đây tham gia lễ trao giải. Thời gian vừa vặn. Nguyên bản ta và ngươi ra ra nãi nãi chuẩn bị các ngươi muốn là không được lời nói. Chúng ta thì muốn đi một chuyến Trung Hải. Cùng quân khu hợp tác đã có một kết thúc. Trước mấy ngày ta và ngươi ra ra bọn họ thẩm tra đối chiếu một chút lần này hợp tác án thu nhập. Dứt bỏ bao bên ngoài bộ phận lợi nhuận. Còn lại thuần ích lợi đều tại cái này thẻ ngân hàng bên trong. Tổng cộng là 136 triệu. Nghe thấy cái số này. Tô Tam gia cùng Tô Hạo Tích còn có Tô Hạo Khiêm phu thê hai đều rất kinh ngạc. Tô Hạo Tích cả kinh nói. Nhị thúc, lần này cơ giáp hợp tác án thuần ích lợi có nhiều như vậy a? Tô Kiến Thanh cười cười. Nói, xú tiểu tử, bình thường bảo ngươi nhiều quản lý công ty sự tình. Ngươi ngại mệt mỏi không muốn nhúng tay. Hiện tại biết, chúng ta một cái hạng mục bận bịu xuống tới. Ích lợi không ít đi. Tô Nhị gia giải thích nói, kỳ thật, cũng không phải mỗi một cái hạng mục đều có cao như vậy thu nhập. Lần này hợp tác là cơ giáp chế tác, mới phát sản nghiệp, cái thứ nhất bộ môn lợi nhuận tự nhiên muốn cao một chút. Bởi vì yêu cầu cũng cao, bởi vì Trần Trần sớm sắp xếp xong xuôi một số, thật to tiết kiệm thành bản, mà lại Trần Trần cho chúng ta quy hoạch dây chuyền sản xuất là hợp lý nhất. Thêm lần trước nữa Trần Trần tại Hải Quốc vỗ xuống hạng mục. Long Quốc cho chúng ta giá vốn cách. Cho nên các phương diện ưu thế điều kiện chung vào một chỗ. Mới có cao như vậy thu nhập. Tô Hạo Tích nghe xong. Một mặt bội phục nhìn lấy Tô Trần. Trần Trần, ngươi thật đúng là quá nghiêu. Chúng ta Tô gia rất lâu đều chưa làm qua lớn như vậy hạng mục A. Cái này mục đích ích lợi đều muốn vượt qua nhà chúng ta thời điểm huy hoàng nhất. Tô Tam gia làm thế hệ trước, trợn nhìn chính mình nhi tử một cái nói. Xú tiểu tử, lời này của ngươi thì không đúng. Nhà chúng ta huy hoàng nhất lúc ấy, là ngươi thái gia gia thời kỳ. Tuy nhiên thời điểm đó tiền tài cùng hiện tại giá trị khác biệt. Nhưng là đổi tính được. Thời kỳ huy hoàng nhất một cái hạng mục là thời gian hơn một năm cầm hơn 5.000 vạn. Cùng hai người chúng ta nguyệt cấm xuống một cái nhiều ức so sánh. Vẫn là kém chút, cho nên, Trần Trần đây là cho chúng ta Tô gia sáng tạo ra mới lịch sử. Tô Hạo Tích càng thêm kinh ngạc, Tô Hạo Khiêm cùng Tô Kiến Thanh nhìn lấy Tô Trần, gương mặt vui mừng cùng kiêu ngạo. Tô Trần đối với cái số này, tựa hồ cũng không kinh ngạc. Số tiền kia với hắn mà nói không nhiều, mà lại khoản này ích lợi cũng tại trong dự liệu của hắn. Tô Trần nói, nhị gia, hiện tại chỉ là ngay từ đầu. 10 đài cơ giáp hợp tác kết thúc về sau, tin tưởng sẽ có càng nhiều hạng mục chờ lấy chúng ta Tô gia đây. Nghe thấy hắn nói như vậy, Tô gia mấy ông lão đều vô cùng kích động. Tô nhị gia nói, Trần, ngươi sau khi về nhà, thật là cho chúng ta Tô gia mang đến hy vọng mới. Trần, hôm nay ta đem số tiền kia lấy ra, thì là muốn đem nó giao cho trong tay của ngươi. Mặc dù bây giờ Tô gia ngoài mặt vẫn là ta đang quản ý, nhưng là từ ta tuyên bố ngươi là Tô gia người thừa kế một khắc này bắt đầu, trong lòng ta chính là cái thay ngươi quản sự. Cho nên theo hạng mục này bắt đầu, mỗi một món thu nhập, ta đều sẽ giao cho trong tay ngươi. Tất cả rõ ràng chi tiết muộn chút thời gian ta để tài vụ bên kia đem văn kiện phát cho ngươi. Tô Trần lắc đầu, không cần nhị gia, bộ môn sự tình một mực là ngươi tại vất vả. Hiện tại Tô gia cũng vẫn là ngươi cùng gia gia Tam gia gia bọn họ đang quản ý. Số tiền này, còn là chính các ngươi bảo tồn. Tô nhị gia không đồng ý, kiên trì nói, Trần, số tiền kia ngươi cầm lấy. Nếu như không phải ngươi, chúng ta Tô gia lấy không được lần này hạng mục, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành sản nghiệp chuyển di. Số tiền kia cần phải cho ngươi. Thật không cần, nhị gia gia, ta không thiếu tiền. Tô Trần cười nói, Tô Kiến Thanh nói, Trần, người nhị gia gia để ngươi cầm lấy ngươi liền cầm lấy. Ngươi cùng Băng Tuyết hiện tại cũng còn trẻ, về sau chỗ cần dùng tiền nhiều nữa đâu. Băng Tuyết công ty gần nhất cũng có đại động tác, chính là dùng tiền thời điểm. Chúng ta Tô gia tuy nói những năm này không bằng trước kia huy hoàng thời kỳ, nhưng dù sao gia đại nghiệp đại, tiền tiết kiệm nhiều nữa đây. Nhan Băng Tuyết vội vàng nói, Gia, ngài liền nghe lão công a. Công ty của ta tuy nhiên ngay tại chuyển hình, nhưng là sự tình này ta đã kế hoạch rất lâu. Phương diện tiền bạc không thành vấn đề. Tô nhị gia cùng Tô Kiến Thanh gặp bọn họ vợ chồng trẻ kiên trì, nhìn lẫn nhau liếc một chút. Tô nhị gia nói, vậy được, Trần, người cùng Băng Tuyết đều là có năng lực. Nhị gia biết các ngươi không thiếu cái khoản tiền này, nhưng là đây là nhà chúng ta cái thứ nhất bộ môn thu nhập, ý nghĩa phi phàm. Số tiền kia liền lấy đến cho chúng ta đoàn cùng nhạc làm giáo dục quỹ ngân sách đi. Đến trường có thể dùng tới liền lên học dùng. Đến trường không dùng được thì chờ bọn hắn tốt nghiệp làm công tác tài chính khởi động, cho hai đứa bé tồn. Tô lão thái cười nói, chủ ý này hay, chúng ta đoàn cùng nhạc hiện tại vẫn là tiểu bằng hữu đâu. Sau này nhân sinh nhiều màu đa dạng, chúng ta muốn vì bọn nhỏ sớm chuẩn bị lên. Trần Băng Tuyết, hai người các ngươi hiện tại cũng là phấn đấu thời kỳ. Tiền kiếm chính mình giữ lấy làm còn lại dự định. Chúng ta những lão già này lão thái chỗ tiêu tiền thiếu, về sau trong nhà bộ môn thu nhập, thì mỗi cái cố định một bộ nào phân, cho chúng ta đoàn nhạc dùng làm sau này tài chính khởi động. Tô Tam gia cùng Tô Hạo Tích cũng giơ hai tay tán thành. Các trưởng bối tự hồ là quyết tâm muốn đem số tiền kia cho ra đi. Tô Trần bất đắc dĩ, chỉ tốt cười nói, được, vậy liền nghe các trưởng bối an bài. Đoàn nhạc, các ngươi hai cái hiện tại thế nhưng là có hơn 1.000 vạn giáo dục quỹ ngân sách tiểu bằng hữu rồi. Đoàn cùng nhạc vui vẻ vỗ tay. Đoàn nhìn lấy ca nói ra, ca, hơn 1.000 vạn ôi chao. Vậy chúng ta mỗi người có tốt mấy ngàn vạn rồi tương đương dạng này. Ca cũng là tiểu phú ông rồi tương đương. Nhạc cười đối muội nói, ta là tiểu phú ông, Đoàn là tiểu phú bà. Tiểu phú bà, ta thích. Ha, tương đương. Đoàn cười vui vẻ, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.